Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, tỉnh lại, đó là cái cao hơn nửa người sắt lá quỷ, là thường xuyên nhất gặp cái loại này phóng tư liệu sắt lá quỷ. Mặt trên có cái bắt tay, nhất ninh có thể khóa thượng, Chu Dương liền ở bên trong, hắn bị tang thi chảo thương. Trên cánh tay có ba đạo thật dài phiếm hắc miệng vết thương. Miệng vết thương ngoại phiên, huyết nhục mơ hồ, vừa thấy chính là trung tăng thi độc. Nguyên bản, Vu Dương là sẽ không lưu lại Chu Dương. Chính là Chu Dương dù sao cũng là tốt đội hữu, từng cũng nhiều lần giúp qua hắn. Cho nên hắn không có lập tức xuống tay, mà là đem hắn dẫn theo trở về. Chính là bên người có như vậy một cái bom hẹn giờ. Vu Dương cũng lo lắng hội sinh ra càng nhiều sự tình. Vì thế đem hắn nhốt tại sắt lá trong quầy. Sắt lá quỷ thùng thùng vang. Dường như tiếng sấm bình thường vang vọng ở bên tai. Chu Hạnh sợ tới mức một cái run run. Cuống quyết trốn được Tô Lượng phía sau. Chu Dương sẽ không thay đổi đánh mất thôi. Thùng thùng, chỉ có tiếng vang, không nói gì, nói không chừng thật sự biến tang thi. Vài người hai mặt nhìn nhau, đều là cảnh giác xem sắt lá quỷ, nhất thời không muốn tiến lên. Lại phát sinh chuyện gì? Các ngươi còn chưa có xong rồi. Võ Nghệ theo trong phòng đi ra, nguyên bản hắn là phụ trách ở bên cạnh phòng cửa sổ phụ cận quan sát tang thi. Phía trước nghe được bọn họ cãi nhau, hắn nghĩ nghĩ không để ý, khả không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn sao thượng, sẽ không sợ này thanh âm đưa tới tang thi. Hắn ở trong phòng đảo qua, này mới phát hiện sao này nọ không là bọn hắn, mà là cái kia chứa Chu Dương sắt lá quỷ. Sắt lá quỷ dùng sức chấn động, thanh âm đặc biệt đại. Chấn động quỷ môn đều phát sinh biến hình, phá vỡ một cái lỗ hổng. Vu Dương che ở Đào Lâm trước mặt, lòng bàn tay ngưng ra một đoàn hỏa diễm mà ni thật sự biến tang thi. Chu Hạnh sợ tới mức mặt không còn chút máu, thật cẩn thận lui về sau, một mực thối lui đến buồng trong. Đóng cửa có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Dương cũng biến tang thi. Nghĩ đến phía trước Chu Dương đối chính mình chiếu cố, Chu Hạnh trước mắt càng mông lung, nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Phanh, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ, ngay sau đó xuất hiện đánh nhau thanh âm. Ni nàng không dám nhìn, lại càng không dám mở cửa, tránh ở bàn làm việc phía dưới góc xó, sợ tới mức cả người phát run. Tại sao có thể như vậy? Nàng ra nhiều lần như vậy nhiệm vụ, đều không có gặp qua chuyện như vậy. Chính mình thế nào cứ như vậy không hay ho, thế nào nhân cứ như vậy liên tiếp chết đi. Bọn họ không phải tối có kinh nghiệm đoàn đội sao? Không phải lợi hại nhất lính đánh thuê sao? Thế nào như vậy không khỏi đánh? Được rồi, xuất hiện đi. Võ Nghệ gõ sao cái bàn, lầu bầu. Mỗi lần sẽ hướng cái bàn phía dưới trốn, Chu Hạnh chậm rãi thăm dò một cái đầu đến. Chu Dương đã chết, Võ Nghệ lạnh lùng nói. Chẳng phải hắn trời sinh lạnh bạc, mà là tại đây mệnh như chuyện vặt thời đại. Hắn cũng thực bất đắc dĩ. Hắn cùng Chu Dương là bạn tốt. Khả Chu Dương đã biến thành tang thi. Nhất thời mềm lòng, chỉ biết hại càng nhiều nhân. Chết đi nhân đã quá nhiều, có thể thiếu chết một cái vẫn là thiếu chết một cái đi. Ngươi hiện tại đi ra ngoài, còn có thể tới kịp cho hắn nhặt xác. Chu Hạnh cả người chấn động, ngước mắt xem hắn, giống như là có chút không hiểu. Hắn thích ngươi, ngươi có biết? Võ Nghệ dừng một chút lại bổ sung, ngươi mỗi lần xuất nhập vụ hắn đều sẽ đi. Chu Hạnh đương nhiên biết Chu Dương thích chính mình. Hắn bị thương cũng là vì bảo hộ chính mình. Chính là không nghĩ tới. Chu Hạnh muốn khóc. lại khóc không ra nước mắt. Đi thôi, Võ Nghệ tiếp tục đi quan sát tang thi. Không lại nói nữa, Chu Hạnh đi lại gian nan đi ra ngoài. Dựa người sai vặt, hướng bên ngoài xe monster, không có Chu Dương bóng dáng. Chỉ có một đoàn tro tàn rơi trên mặt đất. Vu Dương, là Vu Dương. Nàng đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía Vu Dương. Này dọc theo đường đi nàng không chỉ một lần gặp qua Vu Dương hỏa diễm. Này tuyệt đối là Vu Dương tạo thành. Hắn hỏa quá lợi hại. Thiêu nhiên không ra một lát có thể đốt thành một đống tro tàn. Vì sao? Nàng run run, bắt lấy Vu Dương quần áo hỏi. Vu Dương liễm mâu, không kiên nhẫn hỏi. Cái gì vì sao? Vì sao không cho hắn lưu cái toàn thi? Hắn bị tang thi cắn chết, đã đủ đáng thương, hiện tại liên toàn thi đều không có, nàng đầu không tật xấu đi. Chu Dương là bị tang thi chảo tử, cho hắn lưu toàn thi, vạn nhất hắn lại nhảy lên làm sao bây giờ? Vu Dương đối đề nghị của Chu Hạnh tỏ vẻ vô pháp lý giải. Tô Lượng cũng hiểu được nàng ý tứ, vội vàng nói, làm như vậy không phải vì ngươi sao? Vì ta biết, Chu Dương thích ngươi, ngươi đối hắn cũng có cảm tình. Nếu là thi thể, chúng ta mang không quay về. Nói như vậy, ngươi còn có thể đem hắn mang về, một phen nói. Tô Lượng nói chân thành cởi mở, Chu Hạnh nghe xong. Nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Thật là vì ta. Nếu không đâu, Vu Dương lưu trữ dị năng sát tang thi không tốt sao? Làm gì tiêu hắn? Chu Hạnh cũng không biết là bị thuyết phục vẫn là thế nào, cư nhiên không có lại tiếp tục truy cứu. Ngược lại theo trong không gian xuất ra một cái hộp, phóng trên mặt đất, đem Chu Dương cho cốt một phen phủng đi vào. Ta giúp ngươi, không cần. Chu Hạnh ngăn lại Tô Lượng thủ. Ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng hắn là vì ta mới đi. Ta tưởng tự mình đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Chu Hạnh điềm đạm đáng yêu, hữu tình có nghĩa. Tô Lượng cũng không tốt nhiều lời nữa, chỉ có thể thu tay. Hắn như dưới suối vàng có biết, chắc chắn thập phần vui vẻ. Vu Dương cúi mâu xem Chu Hạnh, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, mặt lộ vẻ trào phúng sắc, lại cũng không có nhiều lời. Từ Vu Dương ra qua một lần sự cố sau, cả người đều trở nên rất kỳ quái. Tô Lượng tự nhiên cũng là nhìn ra, chính là tại đây loại thời điểm, hắn cũng không tưởng cùng hắn khởi tranh chấp, chỉ làm không có nhìn đến hắn kia trào phúng sắc mặt. Xoay người đi bên trong tìm Võ Nghệ. Khụ, đây là cái gì hương vị? Bên trong bỗng nhiên vang lên nữ hài thanh âm ni. Vu Dương quay đầu, chỉ thấy Đào Lâm híp mắt ngồi dậy, đang ở che miệng ho nhẹ. Tiểu đào tử, ngươi tỉnh. Đào Lâm híp mắt thấy được thượng một đoàn tro tàn, không khỏi nhíu nhíu mày. Đợi đến nhìn đến Chu Hạnh đang ở phủng này cho tàn là lúc, lại sợ run một chút. Nguyên bản đến bên miệng trong lời nói, bị nàng không tiếng động nuốt vào. Đầu thật choáng váng, ngươi dị năng hao tổn quá độ. Có thể không choáng váng sao? Vu Dương thực kinh hỉ. Hắn vốn tưởng rằng muốn nhiều chờ chút thời gian Đào Lâm mới có thể tỉnh, nhưng là không nghĩ tới Đào Lâm tỉnh sớm như vậy, cư nhiên nhanh như vậy liền tỉnh lại. Thật tốt quá, nàng sớm đi tỉnh lại, bọn họ có thể sớm một chút rời đi. Đào Lâm dài ra một hơi, nàng kỳ thật không phải chính mình tỉnh, nàng là bị tiêu này nọ hương vị sặc tỉnh, cho nên nàng đầu vẫn là mộng, lực chú ý như trước vô pháp tập trung. Chúng ta tạm thời khả năng không có biện pháp đi, không quan hệ. Ngươi trước nghỉ ngơi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đi. Vu Dương cười nói, mâu quang tràn đầy lóe sáng nhan sắc. Ân, bên trong có cái sofa, Ngươi đi bên trong nghỉ ngơi, hấp thụ nhiều điểm tinh hạch, có thể cho ngươi nhanh chút khôi phục. Đã biết. Vu Dương đưa Đào Lâm vào nhà. Gian ngoài, Chu Hạnh nâng cho cốt thủ hơi hơi run rẩy. Một viên nước mắt trụy rơi xuống, lọt vào cho cốt bên trong. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.